Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là án giết người liên hoàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã dần hòa mình với nhịp sống của New York và cũng đã thăm dò kha khá về Linh Cảnh Hành Giả ở đây, đồng thời móc nối được với cô nàng Rio Asano. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà có án giết người liên hoàn ở đây. Trương Nguyên Thanh sau khi giết chết thành viên xã hội đen thì bị Linh Cảnh khấu trừ 200 điểm giá trị đạo đức. 10 giờ chiều, xe taxi mà hắn ngồi ở giờ cao điểm tan ca nửa bước khó đi. Tắc quá nhỉ, so với Tùng Hải còn tắc hơn. Sớm biết thì đã không ngồi taxi nữa. 5 km mà chạy mất nửa giờ. Dân công sở New York, bàng quang chất lượng rất cao nha. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, may mắn là bàng quang của mình cũng không tệ. 6 giờ chiều thì xe taxi rốt cuộc đến phố Người Hoa, lái vào trục đường chính. Trên đường, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy ven đường có đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe cứu thương, cùng với đông nghịt nhiều hoa kiều, nghỉ chân vây xem, trong đó xen lẫn cả sô-cô-la đen trắng. Xảy ra đánh nhau rồi sao? Trương Nguyên Thanh hạ kính xe ngó ra ngoài. Bởi vì chen chúc đầy đường, taxi tốc độ chậm chạp, vừa vặn thấy hai cảnh viên nâng cáng từ trong nhà lầu đi ra. Cáng bị phủ vải trắng lộ ra cánh tay màu xanh đen. Ủa? Đây là dấu hiệu của thi biến. Trương Nguyên Thanh lập tức nhíu mày. Thân là một thần dạ du thì cương thi và oan hồn nằm trong lĩnh vực của hắn. Thi thể trên cáng oán khí lượn lờ, âm khí tích tụ trong máu thịt. Nếu không trừ đi oán khí, khử đi âm khí, không quá 3 ngày sẽ biến thành âm thi. Phố Người Hoa có người đang luyện thi sao? Xe cứu thương và xe cảnh sát dần bị bỏ lại phía sau. Trương Nguyên Thanh cũng thu hồi ánh mắt không tiếp tục chú ý nữa. Tít tít. Trương Nguyên Thanh nhập mật mã về nhà, thấy Annie mặc quần áo yoga đang ngồi trên đệm mềm của phòng khách để biểu diễn tư thế xoạc chân, rèn luyện tính mềm dẻo của cơ thể. Nghề nghiệp ái dục ngẫu nhiên cũng cần chiến đấu, thông qua rèn luyện thân thể, luôn bảo trì sinh động là điều cần thiết. Giáo chủ, cậu ăn cơm chưa? Annie ưỡn ngực ngẩng đầu, cố ý duỗi người, vẻ mặt có viết chữ, nhìn tôi, mau nhìn tôi. Annie gần đây đang cố gắng xây dựng không khí ái muội, làm cho ngài Nguyên Thủy cùng với mình ma sát ra bọt nước tình yêu. Nhưng nay Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khác xưa, có thể tùy ý thao túng cảm xúc và xoa dịu dục niệm một cách dễ dàng. Năng lực mị hoặc bị áp chế, cô cũng chẳng có cách nào. Quả nhiên Trương Nguyên Thanh miễn dịch dụ hoặc của cô, vẻ mặt tổng tài bá đạo nói, Annie, cô ngày mai chọn cơ cấu từ thiện giúp tôi quyên góp 1 triệu tiền liên bang. Hôm nay làm thịt một đám phần tử xã hội đen, 200 giá trị đạo đức, nói mất là mất. Nói xong liền tiến vào phòng ngủ, khóa kỹ cửa, đóng cửa sổ. Trương Nguyên Thanh dựng thẳng điện thoại di động ở bàn, kéo ghế dựa ngồi xuống, gọi video call cho Quan Nhã. Video vang mười mấy giây, Quan Nhã chậm rãi bắt máy. Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, lộ ra bờ vai mịn màng như sữa, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn camera. Khuôn mặt này của anh quá khó coi, em muốn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô nhíu mày nói. Trương Nguyên Thanh liền biến mặt trở về, nhớ anh rồi sao? Quan Nhã mỉm cười, không thể nhớ anh. Vừa nghĩ tới anh thì tất cả đều là hình ảnh bị làm nhòe. Cô thay đổi tư thế thoải mái, ghé vào mép bồn tắm lớn hử nói, tiểu tử thối, nhiều ngày như vậy mới gọi video, có phải là nghề nghiệp ái dục ở New York đã khiến anh lưu luyến quên về hay không? Trương Nguyên Thanh liền nói với cô tình hình mấy ngày qua, nói tới nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng, nói gia đình bà chủ nhà. Hàn huyên nửa giờ, Quan Nhã chuẩn bị tắm vòi sen rồi mới tắt máy. Thừa dịp bạn gái chính quy tắm rửa, Trương Nguyên Thanh lại gọi video cho dì ma pháp tiểu viên. Trong video, tiểu viên khuôn mặt trắng bóc, ngũ quan xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Cô thành thục xinh đẹp mà quyến rũ, phong thái vẫn như trước, nhưng trên mặt có thêm một mảng sầu bi nhàn nhạt, giống như đinh hương sau cơn mưa. Đoàn đội của khách sạn bị tiêu diệt, giống như một vết thương khó có thể khép lại, ở lại đáy lòng của cô. Lúc này, chúng ta nên cảm tạ thời gian, bởi vì nó có thể xoa dịu tất cả đau thương. Anh nhớ em, nhưng lại không dám nhớ em. Giọng điệu và ánh mắt của Trương Nguyên Thanh đều có thể nói là dịu dàng. Tiểu viên âm thanh khinh đạm. Vì cái gì? Bởi vì nhớ em thì tất cả hình ảnh đều bị làm nhòe, Trương Nguyên Thanh nói. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo kia nhất thời như tuyết mùa xuân tan rã, có thêm một phần nhu tình. Ở nước ngoài thế nào? Tiểu viên xét cho cùng không phải là Quan Nhã, không cách nào đua xe với hắn. Trương Nguyên Thanh liền mang việc nhà vừa rồi lại lặp lại một lần. Tiểu viên kiên nhẫn mà nghe, chờ hắn nói xong cũng mang tình hình gần đây của mình nói cho Tình Lang. Cô và Khấu Bắc Nguyệt bây giờ định cư ở Tùng Hải, trở thành người cung cấp thông tin cho Phó Thanh Dương. Bọn họ nay là kẻ báo thủ trong bóng tối, truy tầm tung tích của Nam Phái và ám dạ Mân Côi. Bắc Nguyệt đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Em rất vui, nhìn thấy hắn trưởng thành, tuy là lấy phương thức này. Tiểu Viên thấp giọng thở dài. Hàn huyên hơn 10 phút thì video trò chuyện ở trong Trương Nguyên Thanh sâu sắc thâm tình thổ lộ mà kết thúc. Cuối cùng hắn gọi video cho Chỉ Sát cung chủ. Khác với Quan Nhã và Tiểu Viên, bên kia nháy mắt bắt máy. Trương Nguyên Thanh thấy một chiếc váy đỏ xuất hiện trong màn hình. Cung chủ chống cằm, cặp mắt cong cong chăm chú nhìn vào camera. Nhà, chị vừa định gọi điện thoại cho cậu đây. Chúng ta có tính là tầm hữu linh tê hay không? Trương Nguyên Thanh liếc xéo vào đôi mắt cong cong dưới mặt nạ, hử nói. Cung chủ, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng. Chị biết là cậu muốn ngủ với chị. What the hợi? Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, cả giận nói. Bớt nói chêm chọc cười với tôi có chính sự. Nói xong không cho cung chủ cơ hội đùa giỡn, hắn hỏi. Quyển trục truyền tống kia của chị có phải hội trường bán thần của công hội thương nhân cho hay không? Không phải, là mẹ cậu cho, cung chủ thoải mái thừa nhận. Mẹ tôi cho cái cứt chó, rốt cuộc ai mới là người bái đẻ ra? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Tôi gần đây đang điều tra Trần Thục, có chút manh mối rồi. Tôi hỏi chị, lúc trước bệnh đau đầu của tôi phát tác, Trần Thục mang tôi đi nước ngoài khám bệnh, có phải là hướng công hội thương nhân xin giúp đỡ hay không? Cung chủ cười nói, chính cậu đã có đáp án. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút lại nói, cho nên tế thế xã mà Trần Thục quản lý, ông chủ sau màn là hội trưởng công hội thương nhân. Cung chủ gật đầu, Trương Nguyên Thanh thở dài, tôi biết rồi. Cho nên mẫu thân sẽ quen biết ngài Bưu của công hội thương nhân, cho nên ngài Bưu đối với hắn luôn mang thiện ý, ngay cả ra người hoàn mỹ cũng bán cho hắn. Bây giờ ngẫm lại quả thật là không hợp lý. Khi đó tuy hắn đã bộc lộ tài năng, nhưng dù sao chỉ là siêu phàm cảnh. Cho dù công hội thương nhân muốn đầu tư vào hắn thì cũng không có khả năng trực tiếp đầu tư một món đạo cụ loại nhân quả như vậy. Hội trưởng chẳng những cùng với Trương Tử Chân là quen biết cũ, thậm chí còn là ông chủ của Trần Thục. Công hội thương nhân cùng với nhà hắn quan hệ sâu xa so với tưởng tượng càng muốn sâu hơn. Nhoáng cái là 3 ngày trôi qua. Người khác sáng sớm là bị đồng hồ báo thức để đánh thức, còn Trương Nguyên Thanh sáng sớm là bị tiếng bà chủ nhà cãi nhau đánh thức. Tung chăn, dùng chân trần đi ra ban công mới phát hiện tối qua quên đóng cửa sổ. Trương Nguyên Thanh thò đầu ra thấy bà chủ nhà đang cãi nhau với ông chủ. Bà chủ quán ăn sáng dưới lầu, lấy một địch hai, thoải mái có thừa. Cô vặc váy ngủ, chống hông, nước miếng bay tứ tung, đúng là một phong cảnh đẹp đẽ của phố người Hoa thường gặp. Đây đã là lần thứ tư, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy bà chủ nhà và hàng xóm láng giềng cãi nhau. Mới đầu hắn còn chú ý một chút về nguyên nhân cãi nhau. Về sau phát hiện bà chủ nhà cãi nhau căn bản là không cần nguyên nhân. Tâm tình không tốt là khai chiến. Tào Siêu và Tào Thiến Tú mặc đồng phục đứng ở một bên hóng hớt, xem lão mẹ oai phong một cõi. Ngẫu nhiên có anh da đen đi ngang qua, lưu lại một lát, làm vài câu rap để trợ hứng. Lúc này Tào Thiến Tú ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, rồi cô cúi đầu lấy ra điện thoại di động soạn tin nhắn. Vài giây sau điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh tinh một tiếng, hắn trở lại đầu giường nhấc lên xem. 8 giờ tối nay, tôi dẫn anh đi làm nhiệm vụ thí luyện, thông qua khảo hạch, anh chính là thành viên của Liên minh Phản Hắc Bạch rồi. Nhớ rõ là từ chối mọi việc, nội dung khảo hạch phải chờ tôi tan học về nói lại cho anh. Liên minh Phản Hắc Bạch tuy rằng đặt tên dở hơi, nhưng phương diện điều lệ chế độ vẫn rất chính quy, nói rõ không phải là quân lính tản mạn, mà là một tổ chức dân gian hẳn hoi. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời, không thành vấn đề. Gửi tin nhắn xong hắn lại tới bên cửa sổ, nhìn xuống Tào Thiến Tú ở ven đường. Cô gái ngẩng đầu, hai người ánh mắt giao tiếp, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó nâng tay gõ vào cái đầu quả dưa của em trai một cái mà khiển trách. Còn xem kịch à? Theo chị đến bến xe giao thông công cộng. Tào Siêu 8 tuổi rụt cổ lại giống như con chó nhỏ đi theo chị gái rời khỏi, hướng về trạm giao thông công cộng cách đó 500 mét. Vừa đi vài bước hai chị em liền nghe thấy trên lầu chuyển đến tiếng gọi. Đợi một chút. Mắt của Tào Siêu sáng lên, nghe lời dừng lại. Trương Nguyên Thanh rụt đầu, mười mấy giây sau lần nữa thỏ ra, ném xuống một túi lớn đồ ăn vặt. Túi đồ ăn vặt rơi bịch xuống đất, Tào Siêu giống như con chó hoang tuột xích nhanh chóng chạy qua, nhìn cũng không thèm nhìn, đã mang cái túi chứa cả đống đồ ăn vặt nhét vào cặp sách. Mẹ lúc cãi nhau thì lòng không tạp niệm như thiên nhân hợp nhất sẽ không chú ý tới nó. Tào Siêu đeo cái cặp sách nhỏ lên, đôi chân ngắn ngủi sải đi nhanh như chớp. Tào Thiến Tú dưới lầu vẻ mặt bầy bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn khách trọ trẻ tuổi một cái rồi sải bước đuổi theo em trai. Trương Nguyên Thanh chống hai tay ở cửa sổ, khóe miệng mang theo nụ cười nhìn bóng lưng hai chị em càng lúc càng xa. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc. Hôm nay là thứ sáu, là Ngày thứ bảy, Mãn tới liên bang tự do. Trong vòng một tuần, hắn liên tục thành công hoàn thành 13 nhiệm vụ cấp thấp. Rốt cuộc tích lũy điểm đến 60 điểm đồng xanh, còn thiếu 40 điểm tích lũy là trở thành thợ săn bạc trắng. Hậu trường của áp thợ săn tiền thưởng cho hắn đánh giá là thiên phú dị bẩm. Mặt khác, hắn bằng vào năng lực xã giao xuất sắc, qua lại với cả nhà chủ nhà cực kỳ thân quen. Ông và bà chủ nhà đều cảm thấy tiểu tử này nhân phẩm tốt, bộ dáng đẹp trai, nói chuyện lại dễ nghe. Thằng nhóc Tào Siêu cũng rất thích ca ca hàng xóm, bởi vì đại ca ca sẽ thừa dịp ba mẹ không chú ý, nhét vào trong cặp sách của nó toàn đồ ăn vặt cao cấp. Tào Siêu liền đeo cặp sách, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào phòng học, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của đám bạn học, lấy đồ ăn vặt ra. Các nam sinh thì đều khuất phục dưới đồ ăn vặt, đi theo làm tùy tùng cho nó. Các nữ sinh cũng thích chơi với nó, xấu hổ nói: "Tào Siêu, tớ có thể ăn đồ ăn vặt của cậu không?" Dùng lời của đại ca ca hàng xóm mà nói thì tuổi còn nhỏ đã đạt được quyền ưu tiên chọn vợ. Thẳng đến lúc bóng dáng chị em Tào gia biến mất, Trương Nguyên Thanh rời khỏi cửa sổ tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, đứng trước gương để đánh răng, vừa nghĩ tiếp tục tiểu nòng nọc tìm mẹ hay không. Thật ra thì lấy thân phận người thường của Trần Thục, quan tinh thuật của hắn rõ ràng là ràng buộc hai mẹ con, hắn hoàn toàn có thể thông qua quan tinh thuật để thôi diễn vị trí của lão mẹ. Nhưng sau khi biết được Trần Thục dựa lưng vào công hội thương nhân, dựa dẫm vào một vị bán thần, thì hắn bỗng nhiên không muốn tìm lão mẹ nữa. Đến ngày nay thì đại bộ phận sự việc đã được làm rõ. Bệnh đau đầu do đâu mà có, viên thuốc màu lam nhỏ của lão mẹ từ đâu mà ra, cùng với bà vì sao phải xuất ngoại. Bởi vì nước ngoài có tổ chức lớn để dựa vào, có thể bảo vệ thân phận, phân thân của phụ thân. Những tiền căn hậu quả này đều đã sáng tỏ. Điều duy nhất còn không rõ là di vật phụ thân để lại cho hắn có phải là mảnh vỡ la bàn quang minh hay không. Vốn Trương Nguyên Thanh cho rằng bệnh đau đầu của mình là mảnh vỡ la bàn quang minh xé rách linh hồn mà thành, nhưng Vô Ngân đại sư đã từng nói rất rõ ràng, mảnh vỡ la bàn quang minh không nằm trên người Trương Nguyên Thanh. Như thế thì chỉ có hai loại khả năng: một là mảnh vỡ la bàn quang minh sau khi xé rách linh hồn đã rời khỏi; hai là di vật của phụ thân không phải là mảnh vỡ trung tâm này. Chuyện này chỉ có thể tìm Trần Thục mới có thể hỏi rõ. Trương Nguyên Thanh thậm chí cũng làm chuẩn bị là lão mẹ không phối hợp, liền dùng mộng cảnh, ảo thuật bức bách bà phải thẳng thắn. Bây giờ bất thình lình biết được Trần Thục và hội trưởng là cùng một hội, chuyện bán thần mà không muốn nói cho người biết thì người có ép buộc cũng vô dụng, cho nên hắn có chút hứng thú dã rời. Chuyện tìm Trần Thục trước gác lại đã. Như vậy mục tiêu chính bây giờ là một là trong một tháng phải tấn thăng thợ săn hoàng kim, thỏa mãn yêu cầu của kim chủ ba ba. Hai là yên lặng chờ đợi cuối năm để tấn thăng chúa tể. Ba, nghĩ cách chế phục Winnie, đạt được một mảnh bản đồ của ma quân. Bốn, tận khả năng săn giết linh cảnh hành giả đại khu thứ nhất để sưu tầm đạo cụ. Năm, thanh tẩy một phen sự dơ bẩn của liên bang tự do. Trong năm mục tiêu nhỏ thì thứ hai và thứ ba là bắt buộc. Muốn chế phục Winnie thì thế nào cũng phải tấn thăng chúa tể đã. Thân phận là thánh giả mà đối phó với chúa tể cấp 8 thì quá miễn cưỡng rồi. Tàng bảo đồ của ma quân cũng không phải là cần gấp. Giai đoạn thánh giả mưu đồ chúa tể cấp 8, tiền lời và độ phiêu lưu không tỷ lệ thuận với nhau, không khôn chút nào. 1-4-5 thì là tương quan có thể cùng làm. Thao tác cụ thể mà nói chính là làm nhiều nhiệm vụ, mở rộng nhiều con đường, mạng lưới quan hệ, không thể làm một người mù được, cho nên gia nhập vào liên minh Hàn Hắc Bạch cũng rất cần thiết. Mình có thể thay đổi khí tức và dung mạo, hoàn toàn có thể có được nhiều tầng thân phận, và mỗi thân phận thì nắm giữ vài con đường. Mình đã là Batman, lại là Spider-Man, đồng thời còn là Superman nữa. Khi cần thiết, mình có thể làm Thanos, huyễn thuật sư, cái nghề nghiệp này thực sự rất vui. Thần dạ du ở đại khu thứ nhất, số lượng là vô cùng hiếm có. Không có tinh tướng thuật, muốn tìm ra chân thân của mình là điều gần như không thể. 6 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh mang theo một chai Curadet de la Fita gõ cửa phòng 401. Chào ca ca. Tào Siêu vui vẻ mở cửa hô lên, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Mỗi một cậu bé thì đều từng sùng bái đại ca ca lớn tuổi hơn mình. Trương Nguyên Thanh xoa đầu nó xuyên qua lối đi tiến vào phòng khách. Bà chủ nhà cùng với cô giúp việc ở nhà bếp bận rộn. Chủ nhà Tào Khánh thì ngồi sofa xem tivi. Hắn mặc áo thun cổ dựng màu đen, cái bụng hơi phệ. Sao còn mang rượu? Tào Khánh đứng dậy đón chào, ánh mắt đảo qua nhãn rượu vang, trên mặt nở nụ cười sâu thêm vài phần mà cười nói. Ồ, Carudet de la Fite 90 năm. Nhiều năm nha, sao cậu biết là tôi thích rượu vang? Ông không thích rượu vang, thứ ông thích là rượu vang đắt tiền. Trương Nguyên Thanh cũng lộ ra nụ cười, tùy tiện tặng thôi, Tào ca thích là tốt rồi. Tào Khánh là người làm ăn láu cá trục lợi, Đối với người làm ăn mà nói, tặng thứ có giá trị luôn là món quà tốt nhất. Cái này gọi là đầu tư và lấy lòng. Tào Khánh dẫn Trương Nguyên Thanh vào ngồi, xoa đầu con trai mà phân phó. Bảo chị mày ra pha trà, dùng phổ nhị ba siêu tầm ở trong ngăn thứ ba, tủ trà trong phòng ngủ. Tào Siêu lăn toan chạy tới lôi đi, Tào Khánh cảm khái một tiếng. Đại học Tùng Hải là một đại học tốt nha, học phủ hàng hiệu, lão đệ, thành tích của Tú Nhi liền xin nhờ cậu. Nó nếu như không nghe lời, cậu cứ trực tiếp mắng, nếu còn không nghe thì nói cho mẹ nó. Con bé đó từ nhỏ đến lớn không phục ai, ai cũng không trị được, nhưng chỉ sợ mẹ nó. Mẹ nó giống một tiếng thì con bé chết tiệt này liền sợ một nửa. Đương nhiên, huyết mạch áp chế cộng thêm cấp bậc cùng nghề nghiệp áp chế. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, thứ bảy và chủ nhật là thời gian hắn dạy bù, nhưng bởi vì ngày mai cả gia đình chủ cho thuê muốn ra ngoài du ngoạn cho nên nay dậy thêm sớm. Tối nay 1 tiếng rưỡi, tối mai 1 tiếng rưỡi. Trò chuyện kết thúc, Tào Khánh đột nhiên nói, gần đây phố người Hoa không yên ổn nha, buổi tối nhớ là đóng chặt cửa sổ. Trương Nguyên Thanh nhún vai, buổi tối của Liên bang tự do đã có khi nào an toàn đâu. Tào Khánh ngẩn ra, sau đó cười ha ha, tiểu Trương, cậu thật biết nói đùa. Không sai, Liên bang tự do ban đêm quả thực không an toàn, cho nên cậu biết vì sao Batman phải lộ nửa khuôn mặt rồi chứ. Đáng giá nhắc tới, ông chủ nhà rất thích kể chuyện cười đen tối và chuyện cười nhạt. Trương Nguyên Thanh liền thuận thế hỏi, vì sao? Tào Khánh vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì như vậy cảnh sát mới có thể nhìn ra được hắn là người da trắng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen mới rõ nội hàm của ông chủ nhà, quả nhiên chuyện cười quá đen tối. Nói đùa chấm dứt, Tào Khánh nghiêm túc nói, hạ thành đầu phía nam của đảo Manhattan, khu phố người Hoa này đã xảy ra 10 mấy vụ án giết người. Trương Nguyên Thanh liền thu hồi nụ cười nhíu mày nói, vụ án giết người tính chất thế nào? Cục cảnh sát bên kia ý kiến thế nào? Cũng không có ý kiến gì, Tào Khánh nhún vai. Cảnh sát vĩnh viễn sẽ chỉ nói cho cậu là vụ án còn đang điều tra và giải quyết, không thể trả lời. Thật ra từ nửa tháng trước, phố Wall đã liên tục có người bị hại. Đến ngày hôm qua thì đã là 11 vụ, người bị hại cả thảy là 17 người. Nhưng mà chết thì đều là Hoa Kiều, cho nên truyền thông chỉ nhắc tới một lần, không đưa tin rộng, cũng chưa có tổ chức hay là áp lực cho cảnh sát. Một vụ án giết người liên hoàn ác tính, Trương Nguyên Thanh lại hoàn toàn chưa nghe nhiều. Đương nhiên, hắn một tuần gần đây đi sớm về muộn, còn bận làm nhiệm vụ, tinh lực không đặt ở phố người Hoa. Hơn nữa không xem bản tin và báo chí New York, cho nên tin tức khó tránh khỏi là hơi lạc hậu. Tiếp đó chính là phố người Hoa, hạ thành đầu phía nam của Manhattan, có hơn 40 khu phố, dân cư tiếp cận là 200.000. Nếu như phân tán ra thì chia đều cứ 3 con phố là một vụ án. Không cố tình chú ý thì rất dễ dàng xem nhẹ. Nhưng dù sao nó cũng là một án giết người liên hoàn, vô thành vô tức như vậy, đủ để nói rõ là truyền thông không có bận tâm. Tào Khánh bỗng nhiên hạ giọng nói, tôi nghe nói là có Mao Sơn, giã đạo sĩ ở phố người Hoa đang luyện cương thi. Trương Nguyên Thanh phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chứng cớ gì không? Âm thanh của Tào Khánh lại càng đè thấp. Tôi có mấy người bạn, quan hệ ở sở cảnh sát bên kia. Tin tức tìm hiểu được là những người chết đó toàn thân biến thành màu xanh, móng tay đen xì, không phải là thi thể bình thường. Cấp trên của sở cảnh sát hạ tử lệnh, thi thể án giết người liên hoàn một khi bị phát hiện, thì ngay trong đêm nhất định phải tiêu hủy mà không thể giữ lại. Sở cảnh sát phố Haas, cậu biết chứ? Sở cảnh sát kia cách 6 km, pháp y bên trong làm trái mệnh lệnh, kiên trì muốn giữ lại cái xác để giải phẫu. Kết quả là bị thực cương thi giết chết, hút khô máu. Chuyện này là điều cơ mật, cậu đừng có chuyển ra ngoài. Còn cơ mật, Tào Thiến Tú bưng 2 chén trà tới cười khẩy. Nếu cơ mật sao bà có thể biết? Cương thi, à, vậy bà muốn mua mấy cân gạo nếp để trấn ở nhà hay không? Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Tào Thiến Tú. Cô gái ra vẻ khinh thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một phần ngưng trọng. Tào Khánh có chút xấu hổ, ho khan một tiếng hô, uống trà. Cơm tối rất nhanh làm xong, Trương Nguyên Thanh và gia đình chủ nhà ngồi trên bàn ăn cơm nói chuyện phiếm. Bà chủ nhà không thích Annie cũng không mời cô ăn cơm. Cân nhắc đến khẩu vị của Trương Nguyên Thanh, tối nay bà làm 2 món Tùng Hải là măng hầm dầu cùng với bánh bao chiên súp gà. Tào Khánh nếm một miếng bánh bao liên tiếp nhíu mày. Oh my god, sao em có thể bỏ nhiều dầu như vậy? Em là muốn đưa tới quân đội Liên bang tự do sao? Bà chủ nhà nghe chưa hiểu, cái quái gì thế, có thích ăn hay không? Tào Khánh thất vọng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, món ăn này tôi không tính ăn. Vì sao? Tào Khánh hỏi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì tôi không muốn trong dạ dày tích quá nhiều dầu. Như thế này sẽ đưa tới quân đội của Liên bang tự do. Tào Khánh ôm bụng cười to, thú vị, quá thú vị rồi, Tiểu Trương. Trình độ kể chuyện cười của cậu hoàn toàn có thể so sánh với tôi. Tào Thiến Tú và bà chủ nhà vẻ mặt mờ mịt, nhìn như là kẻ ngốc để nhìn hai người. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh vào khuê phòng của Tào Thiến Tú. Ở dưới yêu cầu của bà chủ nhà là cửa phòng phải mở đối diện với phòng khách. Hai người ngồi trên sofa phòng ngủ trên bàn tròn thủy tinh, mở sách giáo khoa. Tào Thiến Tú lạnh lùng nói: "Tôi hoài nghi anh không phải thám báo." Trương Nguyên Thanh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vì sao nói vậy?" "Vì thám báo nghiêm túc, nghe không hiểu cái chuyện cười nát bét đó của ba tôi," Tào Thiến Tú nói. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, trình độ kể chuyện cười đen tối của cô cũng không thua gì ba cô. Hắn liếc qua phòng khách một cái sau đó nói: "Cô chỉ là muốn lẩm bẩm một phen mà không phải thực sự hoài nghi. Cô tính ở trong nhiệm vụ thí luyện kế tiếp quan sát kỹ năng và chiến lược của tôi. Những thứ này đó là quan sát của thám báo." Tào Thiến Tú khẽ gật đầu đưa ra câu trả lời công bằng: "Thuật quan sát của anh rất chuẩn. Như vậy nói một chút về nhiệm vụ thí luyện lần này, anh biết án giết người liên hoàn ở phố người Hoa không?" Trương Nguyên Thanh nói: "Vừa rồi có nghe bà cô nói, đương nhiên tôi cũng không tin cái gọi là Mao Sơn giã thuật sĩ kia." Tào Thiến Tú gật đầu: "Đương nhiên không phải Mao Sơn thuật sĩ. Nếu không có gì bất ngờ thì là thần dạ du. Đây là kết luận sau khi liên minh phản hắc bạch chúng tôi thu thập chứng cớ mà phân tích ra. Anh lăn lộn ở đại khu thứ hai, hẳn là biết thần dạ du chứ." Nói tới đây vẻ mặt Tào Thiến Tú hơi ngưng trọng. Đó là nghề nghiệp chiến lược đỉnh phong duy nhất trong nghề nghiệp hợp pháp. Cái gọi là chiến lược đỉnh phong chính là nghề nghiệp ở dưới điều kiện tiên quyết là ngang cấp, hai bên đều không có đạo cụ, ưu thế của hoàn cảnh thì nhất định có thể chiến thắng. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Thần dạ du số lượng thừa thớt, sao có thể xuất hiện ở phố người Hoa?" "Anh cũng là thám báo, anh sao có thể ở phố người Hoa chứ?" Tào Thiến Tú hỏi ngược lại, thuận miệng phổ cập khoa học. "Trong nơi người Hoa ở New York tụ cư, số lượng linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai rất ít, nhưng không phải là không có. Bọn họ một bộ phận từ đại khu thứ nhất di dân tới, một bộ phận khác là lúc hồi hương đi du lịch thăm thân, ngoài ý muốn đã trở thành linh cảnh hành giả." Cô không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đề tài này mà nói: "Cao tầng của liên minh phản hắc bạch cực kỳ coi trọng về án giết người liên hoàn. Nếu để mặc kệ vị thần dạ du kia tiếp tục, còn có thể có nhiều người vô tội bị hại hơn. Chết đều là Hoa Kiều, đều là đồng bào của chúng ta, bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra hung thủ." "Vì sao không giao cho Thiên Phạt đi làm?" Trương Nguyên Thanh hỏi. Nói xong, hắn thấy trong mắt Tào Thiến Tú lộ ra một nét khinh thường. "Bởi vì Thiên Phạt không muốn quản," cô nói. "Thiên Phạt không muốn quản, thật đúng là một đáp án buồn cười ở hiện thực." Trương Nguyên Thanh lắc đầu bật cười. "Tôi không quá quen thuộc đối với đại khu thứ nhất." Tào Thiến Tú ừ một tiếng rồi giải thích. "Đầu tiên, Thiên Phạt trước giờ không muốn quản những sự kiện linh cảnh hành giả phố người Hoa. Nói là lạnh lùng cũng tốt mà lười biếng cũng được, tóm lại họ mặc kệ. Dù sao chết không phải người da đen da trắng, không có hình thành được dư luận xã hội trọng đại. New York mỗi ngày án đấu súng, án cướp bóc là nhiều không đếm xuể. Hai tháng mới giết một người, linh cảnh hành giả như vậy theo như Thiên Phạt thấy là đã rất ôn hòa. Hơn nữa thần dạ du xuất quỷ nhập thần, quá nửa là cái chuyện tốn công mà chẳng được gì. Tiếp theo, chuyện của Hoa Kiều thì Hoa Kiều tự mình giải quyết, đừng gây thêm phiền toái cho bọn họ. Đây là ăn ý tổ chức linh cảnh hành giả nội bộ Hoa Kiều và Thiên Phạt đã hình thành. Thiên Phạt chấp nhận cho chúng ta tồn tại, chúng ta phải thay Thiên Phạt duy trì trật tự, nội bộ đánh sống đánh chết tùy tiện, nhưng đừng gây trở ngại đến việc bọn họ ổn định trật tự. Trương Nguyên Thanh nói, được rồi, lại tăng thêm kiến thức. Cái này hoàn toàn không giống với đại khu thứ hai, phong cách của Ngũ Hành Minh là tất cả đều phải nắm trong tay. Tổ chức dân gian cũng tốt mà linh cảnh thế gia cũng vậy, đều phải dưới sự quản lý giám sát của Ngũ Hành Minh. Ngũ Hành Minh phải có được quyền thống trị tuyệt đối. Chế độ của hai tổ chức lớn của chính phủ đều có ưu có khuyết. Phương án thống trị của Ngũ Hành Minh thì ổn định, an toàn hơn, sự kiện ác tính sẽ bị giảm đi rất nhiều. Khuyết điểm chính là thập lão, là khuyết điểm của chế độ. Khi mà bạn gặp bất công và cường quyền chỉ có thể khuất phục, hoặc là giống như hắn, lộn cái bàn, kéo luôn Thái Cầm Hạc đồng quy vu tận. Sóng gió trong buổi thẩm phán chính là di chứng thiếu hụt trong chế độ của Ngũ Hành Minh. Khuyết điểm của chế độ Thiên Phạt thì không cần phải nói. Các tổ chức linh cảnh hành giả hỗn loạn và phức tạp, chư hầu lớn nhỏ san sát, lại cộng thêm trận doanh tà ác, cho nên chị An làm sao tốt được. Tào Thiến Tú lấy ra điện thoại di động, mở phần mềm chat, tải xuống một phần văn bản. Liên minh phản hắc bạch chúng tôi góp nhặt tư liệu, manh mối cực kỳ đầy đủ, đều ghi lại từ sở cảnh sát bên kia. Bây giờ khảo hạch thứ nhất của anh đã tới, mời căn cứ vào những tư liệu này suy luận ra khu vực hành động kế tiếp của kẻ hàm nghi phạm tội. Tào Thiến Tú đưa điện thoại di động ra, trong đôi mắt đẹp lóe lên sự chờ mong. Trương Nguyên Thành tiếp nhận điện thoại di động, cẩn thận đọc văn kiện tư liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở báo cáo khám nghiệm tử thi, thăm dò hiện trường, khẩu cung hàng xóm người chết và camera đường phố vân vân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần mà đọc, Tào Thiến Tú thì lặng yên không nói lời nào. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh nhíu mày càng chặt, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Rốt cuộc hắn buông điện thoại di động lắc đầu. Xem ra, trong liên minh phản hắc bạch của cô không có thám báo ở giai đoạn thánh giả nha. Làm sao anh biết? Tào Thiến Tú đang hắng cổ họng. Anh nói thẳng kết quả, suy luận luôn đi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Liên minh phản hắc bạch có thể cung cấp phần tư liệu này thì nói rõ, cao tầng đối với vụ án giết người liên hoàn này đã từng có chú ý. Bọn họ phân tích có phải hay không hung thủ là thần dạ du ở giai đoạn siêu phàm, cấp bậc không vượt quá cấp 3, giết người là vì luyện thi sau. Hoa Kiều rất rõ ràng thái độ của thiên phạt là mặc kệ đối với phố người Hoa làm việc, cho nên chuyên môn săn giết đồng bào. Nếu như tôi có thể suy luận ra thời gian, khu phố mà hung thủ gây án lần tiếp theo, như vậy nhiệm vụ bắt hung thủ liền giao cho chúng ta có phải không? Trong mắt của Tào Thiến Tú hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu lộ ra nét khen ngợi. Anh quả nhiên là thám báo, phỏng đoán không sai chút nào. Tổ trưởng không ngừng vươn lên, quả thực đã mang nhiệm vụ truy bắt hung thủ giao cho cô xử lý. Dựa theo liên minh phản hắc bạch phân tích thì cấp bậc của hung thủ hẳn là cấp 2. Như vậy một lôi pháp sư cấp 2 đỉnh phong, Tào Thiến Tú cùng với một thám báo cấp 2 hoàn toàn có năng lực làm được. Xuất phát từ bảo thủ, nhiều nhất chỉ phái một vị phong pháp sư cấp 2 áp trận để phụ trợ. Cho nên chỉ cần Trương Nguyên Thanh suy luận ra khu vực đại khái mà hung thủ có thể hành hung thì nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ là đánh gục hung thủ thôi. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, buông điện thoại di động xuống. Hung thủ là thần dạ du, không sai, nhưng chỉ sợ là cấp bậc có chút cao. Mục tiêu thực sự không phải luyện thi mà là có mưu đồ khác. Mưu đồ khác sao? Tào Thiên Tú ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện thì bà chủ nhà bưng hoa quả vào, liếc một cái vào sách giáo khoa toán học đang mở ra trên bàn, nhất thời trên mặt nở ra nụ cười. Đang dạy toán học à? Tiểu Trương, tôi nói với cậu, con bé này môn khác còn tạm tạm, chỉ có toán học là ngay cả em trai nó cũng không bằng. Lão nương bằng tuyết thông minh, sao có thể sinh ra loại con gái này? Nếu không phải nó từ bụng tôi mổ ra, tôi còn hoài nghi có phải lão Tào giấu tôi, có con gái tư sinh hay không? Khi nói chuyện, bà chủ nhà theo thói quen thô bạo, cọc đầu con gái. Trương Nguyên Thanh nghe vậy theo bản năng nghĩ đến một câu chuyện cười đen tối. Chị làm sao xác định đây là trong bụng chị rơi ra, không chừng là chồng chị dùng kỹ năng ép giao dịch mà có. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh đã xác định nghề nghiệp của Tào Khánh đó là hư không, nghề nghiệp thương nhân. Khí chất của Tào Khánh hoàn mỹ phù hợp với một vị thương nhân. Từng nghề nghiệp đều có khí chất riêng của mình. Hòa sư lỗ mãng nóng nảy, thám báo thì kiên nghị nghiêm túc. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, nhiều nhất là gia tăng xác suất chứ không thể làm chứng cớ. Chứng cớ Trương Nguyên Thanh thực sự xác định thân phận của Tào Khánh là buổi sáng của 3 ngày trước, hắn ẩn thân đứng ở trước cửa nhà mình, nhìn chăm chăm vào phòng 401, nhìn chị em Tào ra ngoài đi học, nhìn bà chủ nhà ra ngoài mua đồ ăn, duy chỉ có không thấy Tào Khánh ra ngoài. Nhưng hôm đó Tào Khánh quả thực đã ra ngoài làm việc. Trong nghề nghiệp hợp pháp của đại khu thứ nhất, có thể chơi như vậy thì chỉ có nghề nghiệp hư không, truyền tống. Bà chủ nhà yên tâm, nhiều nhất một tháng tôi sẽ khiến thành tích học tập của cô ấy đề cao đến top 5 cả lớp. Không tin, chỉ có thể đích thân kiểm tra. Nếu không làm được, tôi không lấy tiền. Trương Nguyên Thanh vỗ ngực cam đoan. Mắt của bà chủ nhà sáng lên, làm bà chủ chỉ biết tiết kiệm quản lý gia đình. Mặc kệ thành tích con gái tăng lên hay là miễn trừ phí dụng của gia sư thì cũng đều là chuyện tốt. Vậy nếu như làm được thì sao? Bà chủ nhà ướm thử nói. Vậy chị trả tôi gấp đôi. Trương Nguyên Thanh xoa tay khét lẹt. Tào Thiến Tú trợn mắt một cái, cô có đôi khi xem không hiểu Trương Thanh Dương này, có đôi khi hắn bày ra, láo cá lõi đời, cơ bản không giống một thám báo nghiêm túc, giữ vững quy củ. Nhưng muốn nói không phải là thám báo, hắn lại có năng lực quan sát lòng người, bởi vì luôn có thể thoải mái ở trong thời cơ thích hợp, đoán ý nói hùa với ba mẹ, cả cô và em trai nữa, làm cho mọi người đều rất thích hắn, cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Ngay cả lão mẹ tính cách nóng nảy cũng chưa bao giờ nổi giận với Trương Thanh Dương. Phải biết rằng lão mẹ mà nổi nóng lên thì chính là lục thân bất nhận, sẽ không bởi vì ngươi là khách mà nhịn. Thành giao, bà chủ già ngẫm nghĩ cảm thấy không thiệt thòi, trên mặt tràn đầy nụ cười mà rời đi. Đợi cô rời khỏi phòng ngủ đi ra phòng khách, Trương Nguyên Thanh dùng cái xiên trúc cắm một miếng táo, vừa ăn vừa nói. Căn cứ vào manh mối đã có để phân tích thì hung thủ này là thần dạ du cấp 2 sơ kỳ, vừa nắm giữ linh lục, trước mắt đang luyện chế âm thi thuộc về mình. Hắn là Hoa Kiều, biết là thiên phạt sẽ không quản chuyện ở phố người Hoa, cho nên mới xuống tay với đồng bào của mình. Bởi vì thực lực không mạnh cho nên tính cách cẩn thận. Mỗi vụ án khoảng cách đều là 6 ngày, trong 2 tháng gây 11 vụ. Đủ thứ kể trên chính là vì đắp nặn ra biểu hiện giả dối của một vị thần dạ du cấp thấp. Nhìn Tào Thiến Tú càng lúc càng nhíu chặt lông mày, Trương Nguyên Thành nuốt một miếng táo mà nói. Tôi liền nói với cô hai điểm đi. Một, nếu tôi là hung thủ tôi vì sao lại gây án ở phố người Hoa? Chính là người vô gia cư ở New York không phải thơm hơn sao? Hay là những người thích đi lung tung vào ban đêm, không đáng để ra tay? Thiên phạt tuy rằng không quản phố người Hoa, nhưng Hoa Kiều ở phố người Hoa cũng có tổ chức linh cảnh hành giả để duy trì trật tự nha. Hơn thế nữa, thế lực còn không nhỏ. Tôi liên tiếp ở phố người Hoa giết người luyện thi, là ngại mình sống quá thọ sao? Người vô gia cư hiển nhiên lại càng thích hợp trở thành mục tiêu, bởi vì căn bản không để lại di chứng, mà New York mà, nơi vô gia cư thì khắp nơi đều có. Và mặt Tào Thiến Tú lập tức trở nên ngưng trọng, Trương Nguyên Thành lại nói tiếp. Điểm thứ hai, chính là thần dạ du nắm giữ linh lục cho dù tư chất có kém, sau khi 3-5 thi thể thất bại, nhắm chừng đã hoàn toàn nắm giữ lưu trình luyện chế âm thi sơ cấp. Cho tới nay, tôi chưa bao giờ nghe nói có thần dạ du nào liên tục luyện chế mười mấy âm thi mà vẫn không ngừng thất bại, lưu lại bán thành phẩm. Đương nhiên, điểm ấy các người không phát hiện là có thể lý giải được, bởi vì số lượng thần dạ du quá ít, đại khu thứ nhất hầu như là tuyệt tích, các người không hiểu biết về thần dạ du cũng hết sức bình thường. Ta Thiến Tú ngập ngừng mở miệng lại, ngậm vào, suy tư hồi lâu. Anh xác định không? Tôi nói là điểm thứ hai ấy. Trương Nguyên Thành nhún vai. Tôi có cần thiết phải lừa gạt cô? Tào Thiến Tú đứng bật dậy đi qua đi lại trong phòng. Nếu hung thủ là thần dạ du đẳng cấp cao, với hắn làm vậy mục đích là gì? Hoàn toàn nghĩ không ra động cơ. Kinh nghiệm vẫn quá nồng cạn, xét đến cùng chỉ là một cô gái trẻ. Trương Nguyên Thành gặn gàng, dứt khoát nói. Tác Tú. Tác Tú? Tào Thiến Tú nhíu mày. Hung thủ ở phố người Hoa tìm người, sau đó giết chết. Nhưng hắn còn chưa thể xác định nhân vật mục tiêu là ai, chỉ có một cái phạm vi đại khái tương đối rộng, cho nên mới gây án giết người liên hoàn, ngụy trang thành thần dạ du cấp thấp. Hắn đây là đang tác tú, làm cho tổ chức hợp pháp của phố Hoa người Hoa xem. Mục đích chính là không muốn trước khi giết chết nhân vật mục tiêu đã bị hành giả ở vị cách cao nhắm vào. Trên thực tế, hắn đã làm được, thành công giấu được liên minh phản hắc bạch các người. Trương Nguyên Thanh lại xiên một miếng táo vừa ăn vừa nói. Về phần người hắn tìm là người nào thì đây không cách nào suy luận. Nhưng cô có thể phản hồi tin tức cho cao tầng và bọn họ điều tra một chút thân phận bối cảnh của những người bị giết, tìm ra điểm giống nhau. Nếu có điểm giống nhau rồi thì có thể suy luận ngược ra là hung thủ đang tìm ai. Tào Thiến Tú nghe xong không thể ngồi yên được nữa, lập tức cầm điện thoại di động lên. Tôi lập tức báo cáo cho tổ trưởng. Nói tới đây cô nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Trương Nguyên Thanh thức thời đứng dậy. Cô là cô nương thông minh. Tôi giảng giải mạch suy nghĩ giải đề vừa nghe đã hiểu. Như vậy môn hôm nay giảng đến đây thôi, kết thúc sớm. Nghe tiếng bước chân của thầy gia sư đi xa, nghe thấy hắn ở phòng khách ra sức khen ngợi mình, cuối cùng cáo từ rời khỏi. Tào Thiến Tú lập tức đóng cửa phòng ngủ, mở group chat, liên minh phản hắc bạch tổ 6. Cô mang phân tích của Trương Nguyên Thanh vừa rồi, từ đầu tới cuối không sót một chữ gửi vào group, cũng tác luôn tổ trưởng không ngừng vươn lên vào. Y Lâm Thánh Thủ nói, à, không phải thần dạ du cấp thấp sao? Tổ chức phân tích mắc lỗi về án giết người liên hoàn. Tào Pháp Quan, vị thám báo kia cô mời chào có chút năng lực nha. Công chúa Bạch Tuyết nói, có lý lẽ, có chứng cứ, hắn đã thuyết phục được tôi. Đây là thám báo sao, đúng là một đại thám tử trời sinh. Tiểu Cương Pháo nói, cho nên bản chất sự kiện so với án giết người liên hoàn càng thêm nghiêm trọng hơn. À, không phải chúng ta đang khảo hạch hắn sao? Sao cảm giác là hắn đang khảo hạch chúng ta? Không ngừng vươn lên, A Còng Tào Pháp Quan, tôi xem xong rồi. Bây giờ liền báo cáo tin tức cho chấp sự cấp cao, xem cao tầng phản ứng thế nào. Tào Pháp Quan nói, có kết quả nhớ cho chúng tôi biết. Mọi người ngươi một lời ta một câu phân tích suy luận, thuận tiện chờ đợi không ngừng vươn lên phản hồi. Kết quả là thẳng đến 11 giờ phản hồi của không ngừng vươn lên mới chậm chạp gửi tới. Cao tầng tổ chức đã tổ chức hội nghị online ngay trong đêm, hội nghị còn đang tiến hành, trước mắt chưa có phản hồi. Tổ chức hội nghị online ngay trong đêm, các tổ viên trong group cả kinh. Cái này nói rõ là cao tầng tổ chức đã tán thành suy luận của vị thám báo kia, nhưng tổ chức hội nghị ngay trong đêm là điều mà bọn họ không có ngờ tới. Cao tầng tổ chức có thể biết chút gì đó, ở sau khi nghe xong thám báo phân tích lập tức tỉnh ngộ, chỉ có như vậy mới có thể tổ chức hội nghị ngay trong đêm, so với việc là ở trong tưởng tượng thì có lẽ còn lớn hơn. Tào Pháp Quan nói, Nếu như vậy, người của tôi có phải là có thể trực tiếp gia nhập tổ chức rồi hay không? Không ngừng vươn lên nói, hắn đã lập công lớn, gia nhập tổ chức hẳn không thành vấn đề, để tôi báo lên, chờ tin tức ngày mai. Công chúa Bạch Tuyết nói, trong tổ chức chúng ta cũng có thám báo rồi, thám báo quả thực là đảm đương về chỉ số thông minh. 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh ngủ không sâu bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn ra ban công. Trong bóng tối, một bóng người đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao ngất, như một cây tùng xanh cứng cáp, trong tay bưng một ly rượu vang. Chờ. Carudet, De La Phi 90 năm, mùi vị quả thực không tệ. Người nọ cảm khái mà nói. Nghe được âm thanh, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt đang căng thẳng cũng buông lỏng, sốc chăn ngồi dậy nói. Hội trưởng, sao ngài lại tới đây? Bán thần của nghề nghiệp hư không, phạm vi chuyển tống là toàn cầu sao? Thật là hâm mộ. Ngài hội trưởng không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu bây giờ là thợ săn cấp bậc gì? Đồng xanh, Trương Nguyên Thanh nói. Trong một tuần hẳn có thể tấn thăng bạc trắng. Tiến độ quá chậm. Ngài hội trưởng uống một ngụm rượu vang, xoay người lại. Trạng thái của cậu gần đây tôi không quá hài lòng. Tản mạn, nhàn nhã. Lấy năng lực của cậu, hoàn toàn có thể trong vòng 3 ngày tấn thăng thợ săn bạc trắng. Quy tắc của công hội thợ săn là hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể nhận nhiệm vụ kế tiếp. Nhưng một ngày có thể nhận bao nhiêu nhiệm vụ thì không giới hạn. Là không có giới hạn, nhưng tôi vì sao phải liều mạng làm nhiệm vụ chứ? Tôi cũng không phải thân phận con lừa của đội sản xuất. Trương Nguyên Thanh nhún vai. Thân phận thợ săn thiền thưởng với tôi mà nói chỉ là giết thời gian nhàm chán mà thôi. Tôi đã không dựa vào nó để thăng cấp, cũng không dựa vào nó để kiếm tiền, cần gì phải tăng qua quá mức. Hội trưởng thở dài một tiếng. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi đến. Đã tới lúc hướng cậu công khai một ít tình báo, càng rõ ràng xác thực nhiệm vụ chủ tuyến cho cậu. Trương Nguyên Thanh nhất thời nổi lên hứng thú, đồng thời vẻ mặt ngưng trọng. Nhiệm vụ chủ tuyến? Không sai. Tôi bảo cậu gia nhập vào thợ săn tiền thưởng không chỉ vì rèn luyện cậu, càng muốn để cậu nghĩ biện pháp tiếp xúc với cao tầng của thợ săn tiền thưởng. Bởi vì... Hội trưởng giọng điệu trầm thấp. Tôi cùng Dana từ chỗ của Minh Vương tra hỏi được tình báo. Ông chủ lớn sau lưng của công hội thợ săn tiền thưởng là Tự Do Minh Ước. Tự Do Minh Ước? Ông chủ sau lưng của thợ săn tình thưởng, vậy mà là Tự Do Minh Ước sao? Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên tin tức của tổ chức này, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thợ săn tiền thưởng là tổ chức trung lập, trải rộng ở các quốc gia Âu Mỹ. Hội viên đăng ký nhiều đến mức khó tưởng tượng. Giữa các thợ săn này và công hội nhìn như là quan hệ hợp tác, nhưng mà công hội thợ săn hoàn toàn có thể thông qua nhiệm vụ để thao túng linh cảnh hành giả, trải rộng ở các quốc gia. Chỉ cần trả đủ thù lao, cho dù là thành viên trong tổ chức hợp pháp tà ác, cũng sẽ truy đuổi lợi ích bị công hội thợ săn thao túng. Khó trách năm đó, thiên phạt thủ tịch kiểm sát quan thiếu chút nữa chết ở trong sự săn giết của Tự Do Minh Ước. Một tổ chức như vậy quả thực là quá nguy hiểm đi. Sắc mặt quán càng lúc càng chăm chú. Hội trưởng, ông bảo tôi tấn thăng thợ săn Hoàng Kim, mục đích là hy vọng tôi có thể ẩn núp trong công hội thợ săn tiền thưởng, nghĩ cách tiếp xúc cao tầng của công hội, sau đó cài vào trong Tự Do Minh Ước sau. Thông minh. Hội trưởng mặc âu phục thuần một màu đen khẽ vỗ tay. Trong lúc vỗ tay, hắn dùng giọng điệu trầm thấp sâu sắc, giống như niệm tụng một bài thơ hoa mỹ mà nói. Sơn Dương lạc đường à, ta sẽ chỉ cho ngươi đi thông tới quốc gia thần thánh mà thắng lợi. Ngươi là một trong thần dạ du có tiềm lực nhất trên thế giới. Ngươi tương lai là biển tinh tú lớn, mà không phải là ôn nhu hương ở phố người Hoa. Chiến tranh đã khai hỏa, dưới mặt biển bình tĩnh này là mặt nước ngầm nổi sóng mãnh liệt. Là động vật biển tìm người mà cắn, là vòng xoáy cắn nuốt tất cả. Đi theo hội trưởng vĩ đại, cùng nhau hướng về thắng lợi. Tiến lên đi, người sẽ ở trong bài hát ca ngợi, cùng vỗ tay để đạt được cứu rỗi. Cái vớ vẩn gì vậy? Đây là bán thần thiếu phong cách nhất, không đáng tin nhất mà mình từng gặp. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đồng thời nghe ra ý tứ trong lời nói của hội trưởng, trầm giọng nói, chiến tranh đã khai hỏa ư. Lòng bàn tay của ngài hội trưởng nâng cái ly đế cao, nhấp một ngụm rượu vang mà nói. Cậu cho rằng chiến tranh của câu lạc bộ tiểu thần và công hội thiên nhân thực sự chỉ bởi vì lợi ích khúc mắc sau. Đừng ngốc, trận chiến tranh đoạt thị trường của hai tộc tổ chức lớn sớm ở mấy chục năm trước đã hạ màn rồi. Vậy, Trương Nguyên Thanh khiêm tốn thỉnh giáo, lần này nguyên nhân thực sự hai tổ chức lớn bùng nổ xung đột là chiến tranh trận doanh, chiến tranh nhân viên quản lý linh cảnh. Hội trưởng hiếm thấy không loè loẹt mà giọng điệu ngưng trọng. Câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân chỉ là lính xung phong trong trận chiến này, là tiên thủ hai bên thử nhau, là mở đầu cho tai họa thổi quét cả toàn cầu. Thấy Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm như lọt vào sương mù, ngài hội trưởng lại nói, chiến lực chân thật của cậu đã có thể so với chúa tể, cấp bậc đầy đủ, rất nhiều tin tức tôi có thể công khai với cậu. Toàn cầu tổ chức linh cảnh hành giả là nhiều vô số kẻ, nhưng mà xét cho cùng chỉ có hai trận doanh lớn thôi, là hợp pháp và tà ác. Cậu cảm thấy tự do minh ước là trận doanh nào? Giọng điệu Trương Nguyên Thanh trầm xuống, tà ác. Không sai, ngài hội trưởng búng tay cái tách mà nói. Linh cảnh hành giả toàn thế giới đều cảm thấy thế giới này là thiên hạ của hợp pháp, thiên phạt cường đại, ngũ hành minh cường đại, còn có các tổ chức hợp pháp lớn chia cắt thế giới duy trì trật tự. Tổ chức tà ác chỉ là con chuột trong mương thối, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể hành động trong bóng tối, xa xa không thể so với hợp pháp. Trương Nguyên Thanh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải. Hội trưởng lắc đầu, nói ra một tin tức làm người ta kinh sợ. Hợp pháp và tà ác, hai trận doanh lớn này thực ra đã từng tiến hành một hồi quyết đấu, tiết điểm thời gian là một thế kỷ trước. Trương Nguyên Thanh liền thốt lên, trận chiến giáo đình bị diệt. Hội trưởng khẽ gật đầu. Giáo đình bị diệt, tự do minh ước sinh ra, trận doanh hợp pháp ở trong trận doanh đối kháng lần đầu đã thua, thực lực chỉnh thể nghề nghiệp tà ác mạnh hơn hợp pháp. Nếu như ở trước lần trận doanh đối kháng thứ hai không thể xoay chuyển được cục diện này, như vậy hợp pháp nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên cao tầng thiên phạt sau khi đạt được tình báo của Minh Vương, biết ông chủ công hội thợ săn tiền thưởng là tự do minh ước, liền lựa chọn ủng hộ công hội thương nhân sau. Trương Nguyên Thanh nhất thời hiểu ra, nhưng đột nhiên lại nhíu mày. Trận doanh tà ác ở 100 năm trước đã là người chiến thắng, vậy vì sao tự do minh ước không bảo vệ được thành quả thắng lợi, ngược lại còn phải ẩn nấp đi? Tuy chúng nó ẩn nấp đi thì vẫn như cũ có thể phát triển thế lực, nhưng chung quy không thể bằng mấy tổ chức hợp pháp nắm giữ tài nguyên của chính phủ. Ngài hội trưởng giải thích, bởi vì thời cơ còn chưa tới, đặc tính của nghề nghiệp tà ác quyết định không thể đứng trên sân khấu chủ đạo của thế giới. Vạn vật hướng dương mà sinh, đây là định luật rồi. Nếu tự do minh ước thực sự chủ đạo thế giới, như vậy trong hơn 100 năm qua, bọn họ sẽ không ngừng trải qua dân chúng và nghề nghiệp hợp pháp phản kháng, rồi lần lượt suy yếu bản thân, cho nên bọn họ phải ẩn nấp đi, âm thầm phát triển, đồng thời chủ đạo hướng đi của thế giới. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, vậy bọn họ đang chờ đợi thời cơ gì? Quả nhiên, liền nghe ngài hội trưởng nói, chờ đợi nhật nguyệt tinh quy vị. Linh cảnh, cái trò chơi này còn chưa có quản lý viên. Trong hơn 100 năm qua, nó đang dựa theo một trình độ cố định để vận hành, không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Điểm cuối của nghề nghiệp thần dạ du chính là quyền hạn quản lý viên cao nhất. Mặc kệ phương nào nắm giữ quyền hạn chí cao, thì đối với phương còn lại đều là đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên, tiết điểm lần trận doanh đối kháng thứ hai chính là thời gian nhật nguyệt tinh quy vị. Bây giờ đã hiểu vì sao thần dạng du xa ngã phải chết rồi chứ, hiểu vì sao binh chủ giáo phải nâng đỡ linh thác rồi chứ. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên năm đó tự do minh ước tung ra la bản quang minh, một tay chủ đạo trận bán thần đại chiến toàn cầu kia chính là muốn mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình để cho toàn bộ linh cảnh hành giả vị cách cao biết được đặc thù của thần dạ du, thích đẩy sinh ra một vị quản lý viên có quyền hạn chí cao. Ngài hội trưởng gật đầu. Nay tinh thần chi chủ và thái âm chi chủ đã quy vị, chỉ cần thái dương chi chủ hiện thế thì chiến tranh liền khai hỏa, mà cách thái dương chi chủ hiện thế không còn xa nữa. Hắn chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh, con ngươi dưới mặt nạ thẩm giấu thâm ý. Mình cảm giác bản thân đã thừa nhận áp lực ở cái độ tuổi này không nên có rồi. Trương Nguyên Thanh tự giễu cười. Ngài hội trưởng lại nói, đương nhiên, công hội thương nhân trở thành lính trước ngựa của trận chiến tranh này có nguyên nhân của cá nhân tôi. Đầu tiên thì tôi đã đoạt đi vật phẩm huyễn thần, chiếm lấy một danh ngạch bán thần của trận doanh tà ác. Mặt khác, tôi là người duy nhất đương thời có thể sử dụng quyền hạn vạn giới thương thành. Ở trong tầm nhìn của trận doanh tà ác thì trên đời không có nghề nghiệp hợp pháp nào ghê tởm hơn và khó giải quyết hơn tôi nữa. Tinh thần chi chủ cũng đặt song song với tôi. Sau đó chính là trận doanh tà ác hoài nghi mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh ở trên người tôi. Bọn họ muốn đoạt lại mảnh vỡ để chế tạo ra một vị thái dương chi chủ. Ok, như vậy thì chúng ta có thể biết là vị hội trưởng công hội thương nhân này cực kỳ là bá đạo và là một tồn tại đặc thù khó giết. Đấy, có thể một mình chiến ba vị bán thần các kiểu. Đấy, và ông ta cũng nói rõ nguyên nhân là mình muốn đầu tư cho Trương Nguyên Thanh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày mai để biết là chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì là thời điểm anh em hãy like, hãy sub, hãy comment, hãy donate. Cảm ơn mọi người.